Hai ta kết hôn sao? Chương 100, gocchuyenaudio.com. Sán Sán hoảng, cúi đầu im lặng không lên tiếng, thang máy chậm rãi đi xuống, mấy số màu đỏ nhanh chóng nhảy xuống. Thời gian trầm mặc tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm, ngươi, có còn trở lại không? Suy nghĩ nhiều lần, Sán Sán rốt cuộc hỏi ra vấn đề này. Bỗng nhiên hỏi vấn đề này, Cao Vũ hơi run sợ vài giây. Ngươi còn muốn ta trở lại? Sán Sán bị hỏi đến ngây dại. Nhớ thời điểm Cao Vũ vừa tới, nàng là trăm phương ngàn kế nghĩ cách đuổi hắn đi, nhưng bây giờ. Thật ra thì hắn cũng không có hư hỏng như vậy. Dạ, nàng rất thành thực gật đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Cao Vũ. Nha đầu này, Cao Vũ trầm mặc, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cổ ấm áp, đã thật lâu. Chưa từng thấy qua ánh mắt thuần túy như vậy, không có chút tạp chất nào trong con ngươi, tràn đầy thành thực. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ở thang máy dường như hẹp lại. Đinh, thang máy cuối cùng đã tới, cửa từ từ mở ra. Cao Vũ thu hồi ánh mắt, khóe miệng cười vẻ bất đắc dĩ, đưa tay. Đưa hành lý cho ta, ngươi đừng đi ra. Sán Sán đưa cái hòm hành lý ra nhưng sau đó lại rút lại. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Mọi người xem, nữ nhân có đôi lúc rất là chấp. Nhất, cái gì, ngươi còn trở lại không? Cao Vũ dừng một chút, không trở lại, tuy sớm đã biết trước đáp án sẽ từ trong miệng hắn nói ra, nhưng Sán. Sán bỗng nhiên có chút cảm giác mất mát, thấp giọng nói. Thật không trở lại, hắn lắc đầu, từ trong tay nàng cầm cái hành lý cái hòm. Cảm ơn, ta phải đi. Đợi một chút, nàng đuổi theo từ trong túi tiền móc ra một vật đưa tới trước mặt hắn. Cái này, cho ngươi. Đây là cái gì? Dây treo điện thoại di động. Cao Vũ nhìn trong tay nàng cái vật trang sức hồ ly lông chỉ nhung màu. Đỏ, hai con ngươi khỏa phát sáng, cái đuôi thật to trên đó còn có một. Cái nơ hình con bướm màu hồng phấn. Nhất thời hắn giờ khóc giờ cười. Sán Sán, ta nói như thế nào cũng là nam nhân. Sán Sán nổi giận, nam nhân thì sao, nam nhân thì không thể mang dây đeo điện thoại di động sao. Nhưng cái nơ con bướm màu hồng phấn này cũng thật là đáng yêu. Không được cự tuyệt, hai con mắt không lớn nhưng ánh mắt nhìn chằm, nàng khôi phục hình tượng sinh long hoạt hổ ngày thường. Ngươi, lần trước đưa ta dây đeo điện thoại di động hình con thỏ, đây là đáp lễ, nhất định phải nhận lấy. Nếu không ta cũng đem con thỏ trả cho ngươi. Thật ra thì, nàng không có tiền mua quà đáp lễ mắc như vậy. Cao Vũ bất đắc dĩ. Ngươi thật đúng là không nói đạo lý. Tuy nói những lời như thế nhưng tay cũng đã vơi tới cầm lấy. Ngươi đưa di động đây, ta đeo cho ngươi. Sán Sán đưa tay ra, lần. Trước cái móc thỏ kia là hắn đeo cho nàng, cái này gọi là trả lễ. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động ra. Sán Sán nhận lấy điện thoại di động, vẻ mặt đắc ý, rất đáng tiếc phần đắc ý này cũng không có kéo dài lâu. 3 phút đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt chán nản nhìn Cao Vũ. Không đeo vào được, quả nhiên là ngu ngốc bất chỉ, đưa cho ta, chấm, Cao Vũ cầm qua điện thoại di động cùng dây đeo thuần. Tục đem sợi dây xuyên qua lỗ, sau đó nhẹ nhàng kéo, mang con hồ ly kia. Treo vào, điện thoại di động kiểu nam màu đen, hồ ly nhung lông màu đỏ, nơ con bướm màu hồng ở cái đuôi lay động trông thật là bắt mắt. Khách chương.